Thủy Phù Dung trong lòng Liệp Ưng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Nhi Tư không hạ ngây ngần cả người, thân thể không nhúc nhích, không thể tin được hết thảy trước mắt. N Tô Dạ Đồng liếm môi hắn, Nguyễn Thanh ứng lên. Ngươi, nhìn nàng bộ dạng yêu mị, hắn ngốc lăng. Như thế nào, ngươi không phải muốn ta an ủi ngươi sao? Liếm môi hắn, mắt phượng nghễ hắn liếc mắt một cái, tay nhỏ bé tham nhập vạt áo. Nhưng là, hắn là hay nói giỡn nha. Ngươi không cần sao, lòng bàn tay mơn trớn nụ hoa nam tính, ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy ngón tay nhẹ nhàng ma sát, hàm răng cũng nhẹ cắn cầm hắn, mắt phượng quyến rũ nhìn hắn, chỗ đầu lưỡi khẽ liếm lưu lại dấu vết ướt át mê người ướt át. Kìa phấn lưỡi dụ hoặc hắn, màu quang nóng lên, lý trí mất hết, hắn rốt cuộc khống chế không được cúi đầu cầm trụ cái lưỡi phấn nộn cuồng dã hút giao triền. N Tô Dạ Đồng than nhẹ một tiếng, chủ động mở ra miệng, phấn lưỡi cùng hắn giao triền, liếm làm hơi thở quyện lẫn nhau. Khinh ngâm của nàng làm hắn run rẩy, dục hỏa nhanh chóng bị điểm lên, nam tính giữa hai chân lập tức kiên định, biểu hiện khát vọng đối với nàng. Đầu lưỡi hữu lực hút phấn lưỡi, phiên rào trong cái miệng nhỏ hương tân, duyện cháy nóng nước bọt, đem lưỡi hai người nhiễm một mảnh thủy ánh sáng chạch. Tay nhỏ bé mềm mại khẽ vốt ngực rắn chắc, ngón tay khinh niêm nụ hoa nam tính, trước lấy móng tay nhẹ nhàng chơi đùa, lại nhẹ nhàng kẹp lấy, xoay tròn. Ô khiêu khích của nàng làm cho hắn nhịn không được rên gì, bàn tay to thô bạo kéo xuống cái yếm, làm cho hai luồng nhuyễn nhũ bại lộ ở dưới ánh trăng. Tiết trắng no đủ ở dưới ánh trăng chiếu sáng, dính thượng một tầng bạch quang mê muội người, làm cho hắn nhịn không được thân thù cầm một cái. Năm ngón tay dùng sức đè ép xoa bóp, vuốt ve tiết trắng nộn nhũ, làm cho nụ hoa đỏ bừng ở trong lòng bàn tay chuyển động tới, ngẫu nhiên xông ra khe hở, nở rộ kiều diễm. N.A. Tô Dạ Đồng nhẹ giọng ưng, cảm giác tê dại theo ngực truyền đến, khoái cảm nhẹ nhẹ truyền tới toàn thân, giữa nơi riêng tư ẩn ẩn tràn ra một chút kích thích. Nàng chậm rãi cúi đầu, đầu lưỡi phấn nộn khẽ liếm qua cái cằm kiên cường, lướt qua yết hầu, tay nhỏ bé đẩy ra vạt áo, ở dưới cái nhìn chăm chú của hắn, nhẹ nhàng hàm trụ một cái nụ hoa nam tính. Đầu lưỡi nhẹ nhàng vòng quanh, lại liếm nụ hoa một chút mới hàm trụ toàn bộ, nhẹ nhàng hút, ngẫu nhiên dùng răng nanh khẽ cắn. Mà tay nhỏ bé tiết trắng cũng đi theo rời xuống, tham nhập tiết khố, cầm nam tính thô dài đã sớm cứng rắn nóng bỏng. A thân thể buộc chặt, Tư Không Hạ nhịn không được thô xuyễn, ngón tay xoa bóp tuyết nhũ hơi hơi sử dụng lực, ngón tay kẹp lấy nụ hoa cũng đi theo làm đỏ bừng kiều nhụy. Cảm nhận được hắn phấn khởi, phấn lưỡi lại liếm trên nụ hoa bên kia, giống nhau liếm, mút đem hai bên nhũ tiêm liếm thành một mảnh ẩm ướt. Tay nhỏ bé cũng đi theo âu yếm nam tính thô dài, ngón tay nhẹ nhàng ma sát đỉnh mẫn cảm, lại làm cằn, ngẫu nhiên, ngón tay còn khẽ vuốt qua hai viên cầu, khoái cảm tràn ra, làm cho Tư Không Hạ run rẩy, máu sôi trào. Hắn rốt cuộc khống chế không được dục hỏa, thô lỗ ôm lấy nàng, đem nàng đặt ở trên thân cây, làm cho lưng nàng để ở thân cây, cúi đầu thô lỗ hàm trụ một cái nụ hoa. A Tô Dạ Đồng thở nhẹ một tiếng, xúc cảm ẩm ướt nóng theo nụ hoa truyền đến, làm cho nàng chấn động, cái miệng nhỏ nhắn phát ra yêu kiều. Mà cái lưỡi ẩm ướt nóng bỏng cuốn mút nụ hoa đỏ bừng, hút ra tiếng vang chật chật, đầu lưỡi liếm, mút làm cho nụ hoa ở miệng nở rộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bàn tay cũng không buông tha một bên nụ hoa khác, bàn tay xoa bóp tiết nộn, lộ ra nhũ lôi yêu kiều, đi theo tiết tấu đầu lưỡi đùa bỡn hai luồng nộn nhũ. Một tay kia cũng đi theo đi vào dưới thân, thô lỗ kéo tiết khố tiết trắng, nhẹ nhàng vuốt ve hoa môi trơn ướt tăng vọt, làm cho hắn vừa lòng ở ngoài hoa môi xoay tròn. A, không, cảm giác nhẹ nhàng ngứa ngáy làm cho Tô Dạ Đồng than nhẹ cắn môi, theo bản năng muốn kẹp lấy giữa chân, lại vừa vặn kẹp lấy tay hắn. Mà hắn cũng thừa dịp này lấy tay trường bên cạnh cọ sát hoa khâu, ở trong hoa môi không ngừng di động, cọ sát nhuyễn nộn mẫn cảm. Ngón tay càng tìm kiếm đến chiếc hoa hạch giấu ở hoa môi, hai ngón tay kẹp lấy châu nhụy mẫn cảm, có chút như có như không tác động. Chỉ chốc lát sau, càng nhiều chất lỏng trong suốt lập tức theo hoa tâm tràn ra, ướt sũng toàn bộ làm tay hắn thành ẩm ướt. À không, hoa dịch ẩm ướt nóng làm cho Tô Dạ Đồng cảm thấy một trận xấu hổ, nhưng khoái cảm cũng theo nơi riêng tư lan tràn, làm cho nàng cảm thấy khoái ý, miên nhũ no đủ từ lúc hắn đùa bỡn, chướng đại trầm điện ra thịt tuyết trắng đi theo lộ ra một chút màu đỏ tình dục giống như một đóa phù dung nở rộ thanh diễm động lòng người. Tiểu Đồng Nhi, ngươi thích đúng không? Gợi lên bạc môi, Tư Không Hạ tà tứ nhìn bộ dạng nàng mê muội. Nhũ tiêm phấn nộn bị hắn liếm trong suốt ướt át, lộ ra trơn bóng màu trắng, no đủ tuyết trắng bị hắn xoa bóp thành hồng ấn thuộc dấu vết của hắn. Mà giữa chân trong lúc đó, yêu dịch ướt sũng không chịu được rơi xuống, đóa hoa phấn nộn bao vây lấy tay hắn, co rút lại mấp máy cuốn ra càng nhiều kích thích. Không, mặt hồng nghiêm mặt, Tô Dạ Đồng xấu hổ không nghĩ thừa nhận chính mình thích, nhưng là tuyết đồn lại nhịn không được nâng lên cọ sát tay hắn. Hành động dâm đãng này, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng, mắt phượng xấu hổ không dám nhìn hắn. Không thích, Tư Không Hạ nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng, trêu chọc hoa môi ẩm ướt. Nhưng là cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của ngươi cũng không nói như vậy, ngươi xem. Nói xong, ngón tay theo yêu dịch trơn ướt, dùng sức tìm tòi, xâm nhập vào hoa kính, na, Tô Dạ Đồng nhịn không được yêu kiều ra tiếng, ngón tay tiến vào làm cho vách tường một trận co rút nhanh, mẫn cảm mấp máy, đưa hắn ngón tay hấp càng chặt chẽ. Hấp như vậy nhanh, ngươi thích đúng không? Tư Không Hạ ếch thanh, gắt gao hấp thụ làm cho hắn hô hấp trầm trọng, ngón tay nâng lên ma sát nộn vách tường. Ngón tay bắt đầu thong thả di động, ở trong thủy huyệt qua lại ra vào tư tự yêu dịch chảy ra, làm cho hắn ra vào càng thông thuận. A ân, A uyển truyền rên gì từ nhỏ miệng phát ra, khoái cảm làm cho nàng cong lên ngón chân, bụng một trận dùng sức đưa ngón tay hắn hấp càng nhanh. Mà hắn cũng nhân cơ hội cho một ngón tay nữa xâm nhập hai ngón tay ở thủy huyệt di động, ngón cái chế trụ hoa hạch ngay trước hoa huy. T, đi theo tiết tấu ra vào va chạm hoa châu mẫn cảm. Khoái cảm tận tâm kia làm cho Tô Dạ Đồng nhịn không được nâng lên nửa người dưới, nâng lên cái mông, đi theo ngón tay ra vào di động. Nhẹ nhẹ yêu dịch không nhịn được bị thoát ra từng giọt đem giữa chân tâm bốn phía nhuyễn nộn biến thành một mảnh lầy lội. Tràn ra ngọt hương làm cho Tư Không Hạ nhịn không được quỳ nửa thân mình, khuôn mặt anh tuấn tới gần giữa chân, vươn lưỡi ẩm ướt nóng nhẹ nhàng liếm hoa môi. Không, động tác của hắn đưa tới nàng kinh hô, hành động xấu hổ như vậy, hắn có thể nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cắn môi, nàng theo bản năng muốn né tránh, ngón tay trong thủy huyệt lại đột nhiên ra vào rất nhanh, khoái cảm chợt đến làm cho thân thể nàng mềm nhũn, cánh môi phun ra rên rỉ xấu hổ. Môi của hắn cũng đi theo hàm trụ hoa môi, miệng uống tất cả yêu dịch, đầu lưỡi chơi đùa hoa khâu, thanh âm chật chật đầy xấu hổ phát ra. Thanh âm kia thật dâm đãng, làm cho Tô Dạ Đồng nghe xong bên tai nóng lên, lại càng kích thích tình dục của nàng, dục hỏa càng lớn, yêu dịch chảy càng nhiều. Ngón tay ra vào di động tốc độ nhanh hơn, mật dịch trong suốt nhịn không được thoát ra, mà bạc môi cũng đi theo há mồm mút liếm, thậm chí đi về trước liếm mút ngay trước hoa châu đỏ tươi, môi một ngụm hàm trụ, dùng sức hút ngẫu nhiên dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn. À không, Tô Dạ Đồng rốt cuộc chống đỡ không được, nửa người trên vi khuynh, tay nhỏ bé gắt gao chế trụ vai hắn, hai chân run run, hư nhuyễn đứng. Mà môi hắn môi liếm mút càng dùng sức, đầu lưỡi không nhịn được hướng hoa khâu chơi đùa, ngón tay ra vào nhanh hơn, ở hoa huy. Tê một trận co rút hết sức nhanh, lại tham nhập thêm một ngón tay. Vách tường không chịu được co rút lại, đem ngón tay gắt gao hấp huyệt nhỏ hẹp mê người nhanh làm cho Tư Không Hạ một trận lửa nóng. Ngón tay kề sát vách tường, rất nhanh qua lại ra vào, yêu dịch bị thoát ra làm phía dưới nàng hoàn toàn ẩm ướt. Lửa nóng môi thỏa mãn mút uống, đầu lưỡi liếm hoa môi đỏ bừng, ngẫu nhiên đi theo ngón tay ra vào, rất nhỏ đỉnh nhập dũng đạo. Mà tay kia thì lại sau này vuốt ve tuyết trắng mông thịt hưởng thụ no đủ hoạt nộn xúc cảm, lại chậm rãi hướng hoa khâu di động. Ngón tay đi phía trước dính đầy tinh lượng yêu dịch lại đến đem phía sau hoa khâu làm ẩm ướt, ngẫu nhiên xẹt qua tiểu huyệt mẫn cảm phía sau. Không, Tô Dạ Đồng nhịn không được kẹp chặt hai chân, nhưng cũng đem ngón tay đang ra vào kẹp lấy, nhưng ngón tay cũng không đình chỉ động tác, ngược lại càng khuấy động vách tường nhuyễn nộn. A, nàng nhịn không được phát ra tế ngâm, động tác phản kháng đi theo hư nhuyễn, hai chân hé mở, ngón tay cũng thừa dịp này khinh ấn phía sau tiểu huyệt. Không cần, nơi đó, nàng lắc lắc đầu thân thể run rẩy, quá nhiều vui thích nhất thời đánh úp về phía nàng. Nơi đó như thế nào? Tư Không Hạ ngẩng đầu, ý định chưa hết liếm bạc môi ẩm ướt, con người đen mang theo nồng đậm tình dục tà tứ nhìn nàng. Không, động tác của hắn rất dâm đãng, nàng sớm nói không nên lời, đầu ngón tay gắt gao bám vào vai hắn, đùi không ngừng run run. Không thích ta chạm vào nơi này sao? Nói xong, ngón tay cố ý hơi hơi tiến vào lỗ nhỏ mẫn cảm chưa bao giờ bị tiến vào. Đồng thời ngón tay cũng đi theo dùng sức đâm sâu hoa huy. T, áp sát nhuyễn nộn vách tường. A Tô Dạ Đồng không khỏi yêu kiều ra tiếng, thân thể buộc chặt nơi riêng tư ẩn ẩn truyền đến một tia đau, nhưng kia đau lại kéo dài dư vị khoái cảm. Vách tường lại một trận rất nhanh co rút, mẫn cảm co rút mấp máy, hương yêu dịch phiếm ngọt nhanh chóng theo trong cơ thể tràn ra, mà thân thể nàng cũng đi theo mềm nhũn, vô lực quỳ rạp xuống đất. Thấy nàng nháy mắt đạt tới cao trào, Tư Không Hạ nhanh chóng rút ra ngón tay, bàn tay to chế trụ eo nhỏ, đem nàng đặt ở trên cây, nhanh chóng mở ra đùi tuyết trắng trắng mịn, bàn tay to cởi bỏ tiết khố, nâng mông đi vào chen giữa hai chân, đem lửa nóng sớm đau đớn khó nhịn xuyên vào thủy huyệt vừa mới đạt cao trào. À, lửa nóng đột nhiên tới làm cho Tô Dạ Đồng hô lớn lên, do bị vây trong cao trào vách tường mẫn cảm mấp máy, nhiều lần đè ép hấp thụ thô dài của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng trận co rút nhanh cùng áp tễ làm cho Tư Không Hạ nếm được khoái cảm không gì sánh được, nâng cao cái mông lên, ra sức cắm vào thủy huyệt. Theo va chạm mãnh liệt, hai bầu tuyết trắng nộn nhũ cũng đi theo phát ra mê người nhũ ba, nụ hoa đỏ bừng dụ dỗ tầm mắt hắn. Hắn nhịn không được há mồm hàm trụ một cái nhũ lôi, lưỡi hút theo tiết tấu va chạm, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn. Dưới thân thô dài không nhịn được ở thủy huyệt qua lại xuyên qua, lúc trái lúc phải va chạm hoa tâm mẫn cảm thoát ra tư tư tiếng nước. Theo hắn mỗi lần va chạm, cái miệng nhỏ nhắn cũng đi theo phát ra huyền truyền yêu kiều, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm tình dục, mắt phượng sương mù, bộ dạng quyến rũ làm cho ngực hắn nóng lên, tình dục lại bừng bừng phấn chấn, nam tính ra vào lại sưng ba phần. Tiểu đồng nhi thích ta động như vậy sao, n, nam tính to lớn lần lượt tạo ra ẩm ướt hoa huy. T nhanh chóng hấp thật sâu va chạm hoa tâm. N a, thích thích, đùi tuyết trắng gắt gào ôm thắt lưng hắn, nhất ba ba tình chiều bao phủ nàng, mang đến khoái cảm đến tận xương tùy. Nhiệt tình của nàng làm cho tốc độ ra vào của hắn lớn hơn nữa, bàn tay cũng đi theo hướng lên trên di chuyển, nắm lấy một bên no đủ nhuyễn nhũ. Đại trưởng dùng lực vuốt ve nhuyễn nộn trong lòng bàn tay, ngón tay kẹp lấy nhũ lôi đỏ bừng, không ngừng xoa bóp xoay tròn, làm cho nhũ tiêm vì tình dục chuyển thành màu liêu tinh nhan, N.A.A, giữa ngực cùng hạ thể truyền đến khoái cảm làm cho nàng ý loạn tình mê, không tự chủ được lãng thanh ngâm kêu. Tiểu đồng nhi, kêu tên ta, hắn xoa nắn no đủ, ách thanh mệnh lệnh, muốn nghe tiếng kêu dâm đãng của nàng. A, hạ, ân a, cắn môi, nàng nghe theo mệnh lệnh của hắn, mê loạn kêu tên hắn. Còn chưa đủ, lại to một chút, lửa nóng thô dài lúc nhanh lúc chậm ra vào, lấy góc độ khác nhau va chạm các nơi nhuyễn nộn. Đóa hoa ẩm ướt theo hắn ra vào phun ra nuốt vào thủy lượng nóng thiết tư tự yêu dịch không chịu được bị thoát ra, đem dưới thân hai người biến thành một mảnh ướt sũng. Khoái cảm mãnh liệt làm cho nàng cong người dậy, tuyết đồn cũng đi theo di động, hùa theo hắn ra vào tư sướng khoái cảm theo giữa bầu ngực cùng nơi riêng tư đánh úp lại, làm cho nàng cuồng loạn không thôi. Bừng bừng phấn chấn tình chiều làm cho nàng ý loạn tình mê, không thể kháng cự mãnh liệt khoái cảm, chỉ có thể thuận theo mệnh lệnh của hắn dâm đãng ngâm kêu. A, hả, thật thoải mái, mau nữa một chút, ân a, tình dục làm cho nàng đã quên hết thảy, chỉ có thể thần phục ở dưới dục hỏa, thân thể mềm mại mê loạn lắc lư. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch mâu nhi lộ thủy quang, không chịu được lãng thanh nức nở, khoái cảm quá sâu làm cho nàng đã quên nuốt nước bọt, một lượng hương dịch chậm rãi chảy xuống khóe miệng, làm ẩm ướt cằm phấn, phiếm kích tình thủy quang. Bộ dạng yêu mị lại dâm đãng kia, đủ để cho nam nhân thần phục ở dưới thân nàng. Người này yêu nữ, Tư Không Hạ cắn răng, nắm chặt cái mông tốc độ nhanh hơn, sâu mạnh cắm vào thủy huyệt mê người. Đột nhiên, nàng phát ra tiếng kêu yêu kiều, nhất ba ba cao trào tích lũy, đem nàng hướng dục tiên dục từ cao phong. Toàn bộ yêu dịch nháy mắt trào ra L àm cho nam tính ra vào chảy xuống ra khỏi thủy huyệt. Mà theo hắn rời đi, mật dịch không hề gặp trở ngại trào ra tích tắc chảy xuống, đem thượng nhiễm một mảnh thủy lượng. Hoa huy, tê phấn nộn vì cao trào mà không chịu được khép mở mấp máy, hình ảnh mê hoặc người làm cho Tư Không Hạ một trận rung động, lại lần nữa đem nam tính chảy xuôi yêu dịch nhắm ngay hoa huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê ẩm ướt vào, gầm nhẹ một tiếng, thô dài lại lần nữa xâm nhập do bị vây trong cao trào lần ba dũng đạo nhanh chóng co rút qua lại ra vào. N.A. trong cao trào vách tường không chịu được co rút run rẩy, gắt gao hấp trụ nam tính xâm nhập làm cho hắn nếm được khoái ý thư sướng, N. không. Xâm nhập của hắn quá mức sâu mãnh, làm cho nàng sớm mấy lần đạt cao trào không chịu nổi, tiểu huyệt truyền đến khoái cảm lại đau đớn. Tay nhỏ bé nhịn không được bắt lấy cánh tay hắn, ở trên lưng hắn vẽ xuống dấu vết. Trên lưng đau càng kích thích hắn, hắn cắn răng một cái, nam tính ra vào tốc độ nhanh hơn va chạm chỗ sâu trong hoa tâm. Thẳng đến mãnh liệt một cái xuyên qua, hắn mới cam tâm thả lỏng thân mình, đem mầm mống lửa nóng toàn bộ phun ở trên giường ẩm ướt. Đồng nhi, đừng yêu ta. Mà một câu trầm thấp trong lời nói cũng theo bạc môi phát ra. Tô Dạ Đồng ngẩn ra tâm cuồng nhiệt nháy mắt đông lạnh, cánh môi nhếch đầu ngón tay thật sâu nắm vào bờ vai hắn. Ta mới, sẽ không yêu ngươi, nàng quật cường trả lời. Trong lòng cũng hiểu được muốn không thương, đã quá trễ. Cách chương.